Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp, xin được nguyện rủa cô được không? Xin cô, cách xa anh ấy, xa, xa một chút. Hạ Tâm Vũ cố hết sức làm cho vẻ mặt mình thật hung dữ. Đáng tiếc đôi mắt như chú này ngờ ngác, miệng thì nói lắp. Nên nhìn thế nào cô cũng không giống như một cô gái đang tức giận và ghen tị. Cô yêu anh ta sao? Bàng Tử Lê muốn khuyên cô quay đầu lại. Nhưng cách nhìn mỗi người khác nhau, tình cảm không thể miễn cưỡng. Đáng tiếc cho một tiểu bạch hoa. Đúng, Hạ Tâm Vũ mặt đỏ bừng gật đầu. Tôi sẽ giúp cô. Bàng Tử Lê cười ngọt ngào với chú cửu nhỏ. Để vớt rác cần 30 phút hay sao? Bàng Tử Lê giật mình, nhìn Mạc Hạo Cấp lạnh lùng liếc sáng mình. Không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô. À, tôi gặp được người bạn, nói chuyện một chút. Cô chột dạ cười. Bạn bè gì? Cô gái này dám nói chuyện với người khác, bỏ mặc anh ở nhà, thật là quá đáng. Bạn học ngày trước thôi. Ánh mắt Bàng Tử Lê hỗn loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam hay nữ? Cô gái này vẻ mặt thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang lừa anh. Là nữ, anh hỏi nhiều quá. Cô chạy đi ôm một đống vải bố ra đặt trên bàn nhà. Đây là cái gì? Anh tiện tay cầm lấy một cuộn chú ý nhìn. Làm thủ công tại nhà, anh cũng giúp đi. Cô đưa kéo cho anh. Chỉ cần cắt dọc theo đường này là được. Tại sao tôi phải làm những thứ này? Nhảm nhí. Tôi xin anh. Cô chắp tay trước ngực. Nếu không tôi sẽ làm không kịp. Cô hứa với ông chủ là thứ hai tuần sau sẽ giao hàng, dù thế nào cũng phải làm xong. Khóe miệng của anh nhếch lên chậm chạp, không chịu cầm kéo. Anh là người tốt, rất tốt. Cô đem kéo nhét vào tay anh. Tôi sẽ biết ơn anh, cô cười nịnh nọt. Thật sự không thể chịu được cô gái này. Tay anh cầm kéo vẫn giúp cô cắt vải. Này, tôi hỏi anh. Cô cầm kim cẩn thận khâu vá. Anh thích con gái như thế nào? Đối với vấn đề của cô, anh cảm thấy vô cùng đắc ý. Lực chú ý của cô chưa bao giờ rời đến những vấn đề hỗ trợ truyền tình cảm cả. Không nói được sao? Cô đang mang trách nhiệm quan trọng, cần phải hỏi ra đầu mối mới được. Cô quan tâm tôi sao? Có khả năng này sao? Mạng Hạo Cấp mơ tưởng. Cô gái này chẳng lẽ nghĩ thông rồi? Có. Cô liều mạng gật đầu. Còn lâu anh mới tin, cho nên không hề trả lời, chỉ nhìn thẳng cô. Nghĩa là sáng người chuẩn, muốn ngược lớn hay sao? Cô chưa từ bỏ ý định suy đoán lung tung. Tròn trịa một chút có vẻ tốt. Bàng Tử Lê, gọi Bàng Tử Lê, cô không thấy cô tăng mấy cân thịt. Muốn bộ ngực tròn trịa một chút, chậc, đàn ông thật sự là có cái nhìn của động vật mà. Cuối tuần này anh có rảnh hay không? Cô nhìn anh, mắt đảo nhanh như chớp, giống như đang tính toán cái gì đó. Phải xem đã, anh muốn biết cô gái này muốn làm cái gì. Tôi có hai vé xem phim, anh có muốn đi chung hay không? Buông kim mai ra, kê đến bên cạnh anh. Bàng Tử Lê dè dặt hỏi. Cô chịu bỏ tiền ra mua vé? Thật sự là kỳ lạ. Cô gái này từ lúc đi vứt xác về thì thay đổi rồi. Cái này là một người bạn cho tôi, anh đi hay không? Cô hơi giận, chẳng qua là muốn anh ta xem bộ phim, làm gì mà anh ta phải hỏi kỹ như vậy? Nếu như tôi không đi, cô sẽ tìm người khác hay sao? Nếu cô cho anh một đáp án chắc chắn, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tôi chỉ muốn mời anh thôi. Cô giả cười. Anh không đi tôi sẽ rất buồn. Nhưng Hà Tâm Vũ càng buồn hơn. Phải không? Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cô. Tôi xin anh. Giọng điệu của cô mềm mại có chút nhõng nhẽo. Mà Hạo Cấp nhìn mặt cô bất chợt tim đập mạnh. Đột nhiên cảm thấy trong phòng thật thiếu không khí. Này! Sao anh không nói gì hết vậy? Người này thật khó nói chuyện. Mình đã nhẹ nhàng cầu xin anh ta rồi, anh ta còn lạnh nhạt như vậy. Được rồi. Anh miễn cưỡng gật đầu đi xem phim với cô. Có gì là không thể. Cô gái kia, đi xem phim mà cô ăn mặc như vậy sao? Mà Hạo Cấp nhíu mày nhìn Bàng Tử Lê. Ăn mặc không khác gì thường ngày. Rốt cuộc cô có quan tâm tới lần hẹn hò này không vậy? Nếu không thì sao? Không phải anh muốn tôi mặc đầm dạ hội đấy chứ? Bàng Tử Lê liên tục nhìn sang bên ngoài. Đến giờ rồi sao vẫn chưa thấy người đến? Sắp đến giờ rồi, chúng ta còn không đi vào sao? Bàng Hạo Cấp có chút bất mãn. Cô thật là chậm chạp. Rốt cuộc là có muốn xem phim hay không? Đợi lát nữa, bạn của tôi cũng đến. Tôi tưởng chỉ có hai người chúng ta. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy vẻ mặt cô hơi chột dạ. Thì có sao đâu, sao anh ta nhỏ mọn như vậy chứ? Mà thấy xa xa có bóng người đang chạy tới. Bàng Tử Lê vội vàng vẫy vẫy tay. Đến đây, đến đây. Thật xin lỗi tôi tới muộn. Hạ Tâm Vũ cúi đầu nói với Bàng Tử Lê, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Cô ấy chính là bạn của tôi, Hạ Tâm Vũ. Bàng Tử Lê đẩy Hạ Tâm Vũ tới trước mặt Mạc Hạo Cấp, tươi cười giới thiệu. Cô Hà, Hà Tâm vốn là nhân viên ở công ty của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net